Chương 061, đầu chọc đại ma vương. Vũ trụ bá chủ, để các ngươi đợi lâu, bởi vì vừa mang sạch tạ mà ăn một cái nồi lẩu, cho nên chậm một điểm. Bạch dạ, đi ăn một cái nồi lẩu. Bạch dạ nhìn xem giờ phút này trực tiếp bên trong bổ rộ mang sạch tạ mà vừa mới rời đi tiệm lẩu tình huống. Bạch dạ biểu thị rất hiếu kỳ người khoảng thời gian này đến cùng làm cái gì. Mà lúc này, nương theo trực tiếp thượng tuyến, trên tấm hình chính là tại vừa ra tiệm lẩu trên đường phố, trừ lam làn da bổ rộ. Một bên còn có một cái khác họa phong lạ thường cùng cái trứng vịt đồng dạng họa phong nam nhân. Rất khó tin tưởng, một cái là vũ trụ bá chủ, một cái toàn quân man thế giới chân chính trên ý nghĩa vô địch đại ma vương, thế mà lại trước cùng bình, ngồi cùng một chỗ thuận tiện trước ăn một cái nồi lẩu. Ta không hố lao cha hàng, nhưng đáng sợ đầu chọc đại ma vương thượng tuyến. Đầu chọc đại ma vương là cái gì phía trên kia người không phải người bình thường sao dịu games, xài tạ ma. Từ ở bề ngoài, như là cùng phạm nhân đồng dạng. Nổi lên dịu games bưng một chén rượu đỏ nhìn xem trực tiếp, biểu thị hắn hoàn toàn nhìn không ra sẽ tạ mạ vì cái gì có thể có được quản phù nở mạn bên trong loại lực lượng kia. Một búng tay nửa vũ trụ, sải tạ mạ hoàn toàn chính xác chính là bề ngoài như là phạm nhân tồn tại, bất quá chính là bởi vậy, mới khiến người hiếu kỳ. Đệ giản sạ eo vô bằng, nói như vậy, cái này nam nhân rất mạnh sao một búng tay nửa vũ trụ. Vô bằng hầu tước, sức mạnh của người đàn ông này giải quyết ngươi khả năng chỉ cần một quyền, chờ một lát ngươi liền minh bạch. Thả nổ chú ý tới bổ rổ cùng sẽ tạ mạ khởi hành rời đi thành thị, tiến về xa rời xa thành thị, dừng rậm vùng ngoại thành về sau, thả nổ trước bán một cái nút. Đệ giản sẽ tạ eo vô bằng hiện tại khỏe miệng nhịn không được khẽ nhúc nhích một chút, đột nhiên chính cảm giác hỏi một cái không nên hỏi vấn đề. Dù sao lão phu bất kể nói thế nào cũng là nhất cổ kẻm thì hòn một trong, có thực lực ngươi cũng đã gặp qua, kết quả ngươi nói một cái họa phong tươi mát thoát tục người đàn ông đầu chọc có thể một quyền giải quyết lão phu, có phải là có chu tờ quá khoa trương bạch dạ, vô bằng hầu tước, nghiêm túc nhìn ngươi liền minh bạch. Ta không hố lao cha hàng, tin tưởng ta, đại lão, đầu chọc đại ma vương sẽ không là người bình thường. Yoshimura Eto, Một đám người đằng sau tới rất nhiều một, để đệ giản tạ ẻo vô bằng cái này kém tỉ hòn trên mặt cơ bắp tại khẽ nhúc nhích. Nam nhân kia, thật có khủng bố như vậy sao ôm ý nghĩ này, đệ giản tạ ẻo vô bằng đem lực chú ý đặt ở trực tiếp bên trên, đồng thời cái này thời điểm, Asgatso mấy người cũng nhao nhao thượng tuyến, gia nhập tiến vào nhìn trực tiếp người xem sắp xếp. Thuận tiện biểu thị có thể thêm một cái bắp rang, đến chén có cả cỏ lạ. Bởi vì tin tưởng đối với bổ rổ cùng sẽ tạ mạ ở giữa trực tiếp chiến đấu trong công hội sẽ không có người nguyện ý bỏ lỡ. Vì phương Bắc thần vinh quang, hô bản vông biểu thị rốt cục đuổi kịp va đầu chọc đại ma vương đã muốn bắt đầu đoạn phủ nở mạn thế giới. Sai tạ mạ ở lại phương vị tại thành phố trải rộng quái nhân khu không người, tại thành phố Z phía ngoài vùng ngoại thành rừng rậm càng là sẽ không lại người tồn tại. Cho nên bổ rổ thỏa mãn sẽ tạ mạ tránh người bình thường tác động đến tiến đến yêu cầu. Sài tạ mạ bồ rồ đứng ở rộng lớn trên đất bằng, đầu lĩnh lấy trời xanh, khi cách hắn 200m tả hữu, sài tạ mạ minh xác mình chuẩn bị xong về sau, bồ rồ trong mắt bắt đầu hiện lên vô tận chiến ý sài tạ mạ vì lời tiên đoán này bên trong nam nhân, bồ rồ thực sự là quá tò mò chờ đợi cái này thời điểm, chỉ thấy nương theo bồ rồ giờ phút này túi người, khoe miệng lộ ra chờ mong tiếu dung, tiếp lấy túi người theo bóng ma hiện hiện trên người bồ rồ. Sau một khắc bành một tiếng bổ rổ trên người kim sắc áo giáp nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ sụp đổ. Đón lấy, kinh khủng năng lượng từ bổ rổ con mắt bắt đầu nháy mắt chạy qua hướng toàn thân ông bổ rổ cả người cơ bắp bắt đầu bành trướng nháy mắt. Vành bổ rổ dưới chân mặt đất khoảnh khắc chìm xuống sụp đổ vô số vết rách. Một cỗ tách ra hết thể khí tức khủng bố thôn thiên phệ địa càn quét hết thể thậm chí tiểu liền bầu trời nguyên bản tầng mây QNZ trong nháy mắt này bởi vì khí tức kinh khủng. Hóa thành vạn dặm trời trong sẽ tạ mạ đến rồi bổ rổ không có dư thừa nói nhảm. Cái này một giây dưới chân sụp đổ đại địa nháy mắt hóa thành một cái nhấc lên vài trăm mét đại địa hố to. Bổ rổ đã mang theo kia gần như thực chất tử sắc năng lượng chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ một giây sau nháy mắt. Bổ rổ đã xuất hiện tại sẽ tạ mạ trước mặt, năm ngón tay nắm tay. Khoảnh khắc biểu xuất phong áp trong chớp nhoáng này ẩm vang vỡ vụn như là tịch gió lốc càn quét bổ rổ nắm đấm còn không có đánh vào. Sai tạ mạ trên thân. Nhưng sẽ tạ mạ sau lưng, đại địa đã lung lay sắp đổ nháy mắt bắt đầu nhấc lên đương nhiên, cái này thời điểm, nguyên bản ở vào đoạn Puner mạn thế giới anh hùng hiệp hội, tại bồ rồ giải phóng mình năng lượng về sau, dùng cho kiểm chắc quái nhân dụng cụ trong chớp nhoáng này toàn bộ phá trận. Bởi vì việc này, anh hùng hiệp hội không có chút nào dừng lại, triệu tập cấp S anh hùng khẩn cấp tập hợp bất quá tập hợp về sau, thân là cấp S anh hùng CPHNZ vị thứ 5 chỉ em tờ giờ, lại cấp ra một cái khiến cho mọi người sắc mặt biến đổi lớn qua đi, phòng họp lựa chọn trầm mặc kết quả khảo nghiệm. Hai nạn đẳng cấp, vì nhất nhất nhất nhất thần lang, hổ, quỷ, long, thần. Đây chính là anh hùng hiệp hội vì nguy cơ đẳng cấp phân chia, mà thần tại cái này nguy cơ phân chia bên trong bị liệt là tối cao đỉnh điểm, tức tương đương nhân loại diệt vong cấp nguy cơ bất quá đây không phải trọng yếu nhất, chỉ ẻm tờ giờ cho phân tích kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, tên địch nhân này, chỉ sợ đã xa viễn siêu ra bọn hắn định nghĩa thần. Công hội nơi này, ta không hố lao cha hàng, ta vốn cho rằng chính phủ thế giới cùng hải quân chính phủ liền đầy đủ đáng sợ. Nhưng bây giờ ta biểu thị siêu cấp run lẩy bẩy đáng sợ biểu lộ bao ít một. Trực tiếp bên trên, ạ sơ nhìn thấy bổ rổ tùy tiện một quyền, liền có thể nháy mắt buộc phát lực lượng chỉ dựa vào phong áp phá hủy ra một đạo tràn lan lên ngàn mét không có một ngọn cỏ ánh sáng thơm thơm đại địa về sau. Biểu thị sau này mình không nên treo chọc tên người đơn bên trong vẫn là đem bổ rổ đại lao xếp hạng phóng tới cùng hội trưởng đại nhân một cái cấp bậc đi. Loại quái vật này, căn bản không người có thể treo chọc. Vì phương Bắc thần vinh quang, run lẩy bẩy một bất quá, bản ông biểu thị đầu chọc đại ma vương mới là đáng sợ nhất gặp phải trực tiếp tuổi chót sổ trong công hội chú ý tới bổ rổ sử dụng kinh khủng bạo động năng lượng đưa cho mình cực hạn tốc độ, cực hạn lực lượng, cực hạn thể phách, con kia đầu chọc đại ma vương đều là hoàn toàn còn có dư lực bộ dáng, cái này căn bản không phải người đi bạch dạ, không thể không thừa nhận, bổ rổ trước mắt còn không có để sẽ ta mạ phá phỏng, bất quá bổ rổ bay. Giờ QNZ còn không có lấy suất toàn lực hẳn là một búng tay nửa vũ trụ, hoàn toàn chính xác, bộ rổ tên kia tựa hồ QNZ trưởng thành. Theo bạch dạ cùng thả nổ phát biểu, những người khác lập tức xuất hiện dừng lại dấu chấm hỏi, không thể không nói, loại này cấp bậc thế mà xem như, làm nóng người đệ giản style vô bằng, đệ giản style vô bằng hiện tại biểu thị mình cần thời gian yên lặng một chút. Nếu như nói à sơ, dịu đềm dâu trắng những người này đơn thuần biểu hiện ra lực lượng phạm vi lý giải còn tại bình thường tiêu chuẩn. Như vậy trước mắt cái này tính là gì rổ xì mù dạ hề tô. Ta nghĩ chúng ta vẫn là tiếp tục trực tiếp đi, xem ra bổ rổ đại lao định dùng ra toàn bộ lực lượng. Theo rổ xì mù dạ hề tô phát biểu, giờ khác này trong công hội người QNZ đem lực chú ý một lần nữa đặt ở trực tiếp trên tấm hình. Trên thực tế, QNZ đúng là như thế. Bố rồ vận dụng chiến lực còn không phải trước mắt hắn cực hạn chú thích, anh hùng hiệp hội để hắn xuất hiện lộ diện 3 lần là có cái khác tác dụng, không phải nước chữ nhanh.